Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, Linh bảo thức ăn, thanh lý cái kia hải quái, tự nhiên không cần Vệ Tiểu Bắc động thủ, hơn 30 phổ nhân sớm đã đem cái kia hải quái thịt trên người dựa theo Vệ Tiểu Bắc yêu cầu. Phân cách ra, đảm nhiệm con sứa tia tầng thứ 2 biểu bì bóc xuống, cắt thành bánh phở hình. Mà còn lại hải quái thịt phẩm chất liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Hết mức cắt thành khối lập phương nhỏ, để vào trong nhẫn chứa đồ. Vây cá nhưng là từ xạ yêu vương trên người cắt đi vây cá. Thoáng thanh tẩy sau khi để vào trong nồi cùng hải quái biểu bì đồng thời luộc ngao. Món ăn này cũng không cần cao bao nhiêu nấu nướng kỹ xảo. 7 phần 10 đều dựa vào nguyên liệu nấu ăn đến tăng lên thức ăn phẩm chất. Nói cách khác, này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất càng cao, như vậy món ăn này hào phẩm chất liền có thể càng cao hơn. Đương nhiên nấu nướng kỹ xảo cũng có một chút tác dụng. Còn lại 3 phần 10 chính là dựa vào đối với hỏa hầu trưởng khống. Hỏa ôn chỉ có thể khống chế ở 300 độ khoảng chừng. Nếu như đổi thành khí thiên nhiên táo, chính là ít nhất hỏa diễm. Nhưng như vậy nhưng rất dễ dàng bị nóng không đều thậm chí thấp hơn nên có nhiệt độ. Làm cho món ăn này hào hỏa hầu không đủ, mà Vệ Tiểu Bắc Long Lân nồi lại có thể đem nhiệt độ khống chế ở không đến 1200 Celsius độ trong lúc đó bất. Kỳ vị trí nào, chỉ cần cố định xuống, như vậy thì sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cho nên này một đạo hải quái bảo vây cá. Nhưng là Vệ Tiểu Bắc chế tác lên dễ dàng nhất thức ăn. Hai loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp lại cùng nhau, có thể làm ra hai oa hải quái bảo vây cá đến. Đệ nhất oa hải quái bảo vây cá làm được đều là tiên phẩm. Nhưng ở tiên phẩm bên trong phẩm chất cũng không cao lắm. Cũng chỉ có thể toàn thuộc tính tăng lên một điểm money Vệ Tiểu Bắc thoáng nếm trải nhất trước sau. Khi, liền đem này nhất hoa hải quái bảo vây cá trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hải quái này bảo vây cá hoàn toàn không có cách nào tăng lên Vệ Tiểu Bắc thuộc tính. Đến đệ nhị hoa, Vệ Tiểu Bắc liền có vẻ cẩn thận rất nhiều. Thậm chí mỗi một quãng thời gian sẽ xốc lên nắp nồi. Đem thật hống rót vào cái thìa bên trong, nhẹ nhàng quấy. Để nhiệt lượng càng thêm đều phân tán ở bảo thang bên trong. Bởi Vệ Tiểu Bắc gấp bội tỉ mỉ, này nhất hoa hải quái bảo vây cá đầy đủ ngao chế 3 tiếng. Đợi đến Long Lân nồi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Vệ Tiểu Bắc mũi vẫn không có dừng lại quá, không ngừng nhún, trong chớp mắt, Long Lân nồi bên trong không ngừng lan tràn ra cái kia cỗ mùi thơm ngát trong nháy mắt biến mất. Từng luồng dọc theo nắp nồi biên giới bốc lên màu trắng hơi nước dường như nắm giữ sinh. Mệnh như thế rụt trở về. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được trong lòng vui vẻ. Xong rồi, loại này tình huống khác thường. Vệ Tiểu Bắc đã gặp 2 lần. Tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá nói đi nói lại. Ở nắp nồi không có triệt để vạch trần trước. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hoàn toàn kết luận thức ăn này phẩm chất. Vươn tay phải ra, chộp vào nóng bỏng nắp nồi trên, nhẹ nhàng hất lên, nhất thời một luồng nóng bỏng hơi nước từ trong nồi vọt lên. Trong nháy mắt liền hóa là màu lam, sau khi hình thành có vài xúc tu, chạm tay, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vồ tới. Ngay trong nháy mắt này, Vệ Tiểu Bắc nhận ra được một luồng mịt mờ gợn sóng muốn ngâm nhập trong đầu của chính mình. Để hắn trong lòng cảnh báo mãnh liệt. Lớn mặt, Vệ Tiểu Bắc hét lớn một tiếng, trong miệng một luồng thật hống phun ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu trắng cương khí. Từ cái kia mấy cái xúc trong tay kính xạ mà qua. Được này một đòn, cái kia nguyên bản dương nanh múa vuốt vô số xúc tu. Chạm tay, gần giống như bị đánh rơi mất căn cơ, đột nhiên sụp đổ, một lần nữa hóa thành hơi nước, hướng về trong nồi rụt trở lại. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc vừa mới chú ý tới này Long Lân nồi chung tình huống. Trong nồi nước ấm vẫn còn đang chậm rãi sôi trào bên trong. Nửa trong suốt hải quái bì tia cùng vây cá ở nước ấm bên trong lăn lộn. bên trên hơi nước ngừng tụ không tiêu tan, từ trong nồi tâm xử phạt tách ra đến, từng người chiếm cứ một bên, này hai bên hơi nước bên trong nhưng là không ngừng ngưng tụ ra từng con to bằng bàn tay hải quái. Cùng cá mập đến, ti nói những này hải quái, cá mập do hơi nước ngừng tụ mà xong, nhưng cũng là giống y như thật, dường như thực thể phục chế phiên bản, những này hơi nước hải quái. Cá mập chính đang trong nồi bạo phát một hồi khốc liệt chiến tranh. Hơn 100 hải quái cùng đồng dạng số lượng cá mập ở hơi nước ngăn tuyến trên. Chém giết lẫn nhau, ngươi cắn ta một cái, ta bắt ngươi một thoáng. Phàm là bị cắn xuống hoặc là bị xả rơi xuống thân thể bộ phận sẽ một lần nữa hóa thành hơi nước. Hòa vào một phương bên trong, mà trước tập kích vệ tiểu bắc xúc tu, chạm tay. Chính là xuất từ trong đó một con hải quái, nhưng ở vệ tiểu bắc miệng phun cương khí đem đánh tan sau khi đã bị điên cuồng nhào trên xa yêu trực tiếp xả xong mảnh vỡ. Hóa thành hơi nước biến mất không còn tăm hơi. Nếu như quang từ mặt ngoài đến xem, những này hải quái cùng cá mập trong lúc đó chiến tranh tựa hồ sẽ không ngừng nghỉ tiếp tục tiến hành, nhưng theo vệ tiểu bắc, nếu như cho chúng nó thời gian, cuộc chiến tranh này người thắng có lẽ sẽ là cá mập một phương. Nguyên nhân rất đơn giản, trước này trong nồi chiến tranh xác thực là thế lực ngang nhau. Nhưng ở vệ tiểu bắc ra tay đem đầu kia hải quái kích thương. Tại mà bị cá mập cùng công chi đánh giết sau khi. Vào đúng lúc này, hải quái số lượng liền ít hơn một đầu. Tuy nói sau khi. Hơi nước bên trong rất nhanh lại ngưng tụ ra một con hải quái đến. Nhưng hình thể so với trước đầu kia liền nhỏ hơn một vòng. Đồng thời, cá mập một phương hơi nước cũng thoáng hướng về hải quái bên này đẩy mạnh một điểm mần ni cái này. Yêu thế cũng làm cho hải quái toàn thể trên thực lực bị suy yếu. Như vậy rằng co nữa. Cuối cùng, cá mập này phương thực lực sẽ một chút lớn mạnh. Cuối cùng đem hải quái một phương triệt để đánh bại, sau đó vệ tiểu bắc liền khởi động vạn vật thông hiểu. Đêm này oa thức ăn thuộc tính biểu hết mức hiện ra. Tên gọi, hải quái bảo vây cá, linh bảo, giới thiệu, đây là nấu nướng đại sư vệ tiểu bắc tự tay nấu nướng mà xong. Này đạo linh bảo thức ăn chính là lấy tiên phẩm vây cá làm vật liệu chính. Lấy tiên phẩm hải quái bì là phụ liêu. Hai người tế hỏa chậm đôn, bởi vệ tiểu bắc nấu nướng skill đã đạt đến có 102. Lại dựa vào thật hống quấy, cuối cùng làm cho này đạo hải quái bảo vây cá trở thành một đạo có sinh mệnh thức ăn. Bốc lên hơi nước đều sinh ra sinh mệnh, hơi nước hải quái, hơi nước cá mập hai người này vẻn vẹn có thể sinh tồn ở hơi nước bên trong. Hai người chém giết lẫn nhau, giả lấy thời gian. Thức ăn hay là có thể tiến hóa, hiệu quả nhất, mỗi phân thức ăn mang hơi nước hết mức dùng, có thể toàn thuộc tính tăng lên 10 điểm money hiệu quả 2. Chém giết tiến hóa, không thể không nói, này linh bảo phẩm chất thức ăn cùng tiên phẩm thức ăn so với. Có thể nói là thiên kỳ bách quái, thức ăn lại còn có thể chém giết tiến hóa. Nói thật, nếu như vệ tiểu bắc không có tận mắt đến. Sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, bất quá nói đi nói lại, từ điểm đó mà xem, hải quái này bảo vây cá trái lại muốn so với vệ tiểu bắc đưa cho ngao viêm cá muối đôn vây cá bảo. Phải mạnh hơn rất hơn nhiều, này đạo hải quái bảo vây cá phân lượng tổng cộng có 228 phân. Vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua đã điểm đến rõ rõ ràng ràng. Cái này rất tốt thanh toán. Hải quái 114 đầu, cá mập 114 đầu, tuy nói thỉnh thoảng sẽ có hải quái, cá mập bị giết chết, nhưng tổng số duy trì ở con số này trên là sẽ không sai. Toàn thuộc tính tăng lên 10 điểm, nhìn thấy cái này, vệ tiểu bắc đều có chút không nhịn được trực tiếp đem này nhất hoa hải quái bảo vây cá cho hết mức. Uống vào, tuy nói tăng lên thuộc tính điểm sẽ có rất lớn suy yếu. Nhưng bất kể nói thế nào cũng phải so với tiên phẩm thức ăn mạnh hơn rất hơn nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc vẫn là đè xuống loại này kích động, đem long lân nồi nhiệt độ khôi phục lại 100 Celsius độ. Điểm này là tất yếu. Trước theo long lân nồi nhiệt độ, này trong nồi những kia hải quái, cá mập đều trở nên hơi không quá sinh động. Tuy rằng thuộc tính bên trong cũng không có ghi rõ nhiệt độ hạ thấp sẽ đối với thức ăn phẩm chất tạo thành thương tổn, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ngu, thoáng ở trong đầu đẩy coi một cái liền biết rồi. Theo long lân nồi nhiệt độ tăng lên khôi phục, trong nồi chiến trường lần thứ hai khôi phục lại kịch liệt trạng thái. Vì bảo đảm ở làm hết sức thời gian ngắn ngủi bên trong kết thúc cuộc chiến tranh này, Vệ Tiểu Bắc đơn giản lần thứ hai ra tay, đem từng con hải quái đánh tan. Đương nhiên, loại này ra tay, bình thường nhân không thể được, hơi bất cẩn một chút, liền có thể dẫn đến này oa hải quái bảo vây cá phẩm chất trên diện rộng giảm xuống. Cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc loại này thâm niên bếp trưởng mới có ra tay khả năng. Ra tay mấy lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút hiểu ra, thì ra là như vậy. Trên thực tế, loại này linh bảo phẩm chất thức ăn đều có kế tục tiến hóa tiềm lực. Mà loại này tiến hóa trên thực tế cũng tương tự khảo cứu đầu bếp chủ nghệ. Nếu để cho chúng nó tự mình tiến hóa, không chắc muốn mấy tháng, thời gian mấy năm mới được, mà có thâm niên bếp trưởng ra tay. Cái này tiêu hao thời gian dĩ nhiên là rút ngắn, hải quái không ngừng bị Vệ Tiểu Bắc đánh tan, tùy theo bị cá mập một phương nuốt chửng. Dần dần, những kia hơi nước bên trong ngưng tụ đi ra hải quái hình thể không ngừng thu nhỏ lại. Tiến một bước tăng nhanh cá mập tốc độ cắn nuốt, ở những kia ngưng tụ đi ra hải quái hình thể thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay thì hơi nước bên trong không lại ngưng tụ ra biển quái. Đến lúc này, cá mập môn hình thể đã bành trướng đến to bằng đầu người. Điên cuồng hướng về hải quái phát động công kích, trước sau không tới 5 tức thời gian, hết thảy hải quái bị thôn phệ hết sạch, long lân nồi bên trong hải quái biểu bì cũng không tên hết mức biến mất. Đồng thời nước ấm cũng giảm thiếu một bán. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút này long lân nồi bên trong nước ấm. Ngạc nhiên phát hiện, thuộc tính biểu đã hết mức thay đổi. Tên gọi, vây cá bảo, linh bảo, giới thiệu, món ăn này chính là nấu nướng đại sư Vệ Tiểu Bắc tự tay nấu nướng mà xong hải quái bảo vây cá tiến hóa mà xong, số lượng 114 phân, còn có kế tục tiến hóa khuynh hướng. Hiệu quả nhất, mỗi phân thức ăn mang hơi nước hết mức dùng, có thể toàn thuộc tính tăng lên 12 điểm money. Hiệu quả 2. Chém giết tiến hóa, đem con cá này xí bảo thuộc tính biểu xem xong rừng ẩu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi trở nên trầm tư, muốn nói tới trồng vào hóa sau khi, toàn thuộc tính tăng lên vẻn vẹn thêm ra 2 điểm, nhưng tiêu hao một nửa thức ăn, tựa hồ có hơi không quá có lời. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này không tên có loại dự cảm. Nếu để cho con cá này xí bảo kế tục tiến hóa xuống, có lẽ sẽ mang đến cho mình kinh hỉ, ngược lại cũng đã tiêu hao một nửa thức ăn, kế tục tiêu hao một ít, tựa hồ cũng không tính là gì. Cắn răng một cái, Vệ Tiểu Bắc làm ra có thể làm cho mình vốn liếng thiệt thòi quang quyết định. Trên thực tế, chưa đợi Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định, trong nồi chiến tranh đã lần thứ hai bạo phát, cái kia 114 điều cá mập trong lúc đó đã triển khai một hồi hỗn loạn chém giết. Ngươi cắn ta đuôi, ta cắn bụng của nó cắn sống lưng ngươi. Nói chung, mỗi điều cá mập đều sẽ phải chịu bốn phía đồng loại công kích. Đồng thời cũng sẽ điên cuồng công kích chính mình gặp được cái khác đồng loại. Đây chính là một hồi một mất một còn đại chiến, ngoại trừ chúng nó do hơi nước tạo thành, không có một chút nào mùi máu tanh tồn tại. Cái khác cùng bên trong đại dương lạt xa đại chiến không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.